Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi... Anh vắt lên nụ cười nguy hiểm, rất nguy hiểm, khiến cô đang dãy dụa không ngừng lên vai. Tiếp theo anh nhanh chóng xoay người. Tất cả mọi người rời đi căn nhà này. Anh ra mệnh lệnh cho ba người. Không nên, dì quyền, chú quyền, cứu mạng. Vũ Viện Kỳ sợ tới mức vội vàng mở miệng cầu cứu. Cô một tiếng la lên, không gọi làm cho hai vợ chồng vắt mày lo lắng. À sóc, có chuyện gì thì từ từ nói, con đừng. Hiện tại lập tức rời đi. Nếu không các người cả đời cũng đừng nhìn thấy con kết hôn. Hãy bình tĩnh đe dọa. Chuyện tấn công nhược điểm của cả hai, mà chiêu này quả nhiên đặc biệt hiệu quả. Tuy rằng bức hôn chưa thành công, nhưng sự việc luôn nặng nhẹ. Bọn họ đương nhiên không thể thực xin lỗi lương tâm của mình. À sóc, con vịt miệng cũng không thể làm cho cô ấy chạy thoát. Con nghìn vạn lần phải đối phó sự việc. Ít hôm nữa là kỳ hạn, lại nói cho chúng ta một tiếng. Mẹ và ba con nhất định lập tức đề nghị kết thông gia. Hai vợ chồng rất nhanh làm ra quyết định. Đơn giản dặn dò thủ tục liên quan, hai người liền lập tức lôi kéo Siêu Ti không hiểu gì hết ra khỏi cửa lớn, cũng không quay đầu lại mà chạy. Lúc vợ chồng họ Quyền lôi kéo Siêu Ti bỏ chạy, cô đã bị Quyền Thiên Sóc khi lên lầu 2. Dọc theo đường đi, cô dãy dụa không ngừng, ngay cả không ngừng đánh sau lưng anh, nhưng mà thân thể anh cường tráng vốn không để công kích của cô vào mắt. Đẩy cửa phòng ra, sau đó quăng cô lên giường, đập vào tấm nệm mềm mại, không làm cho cô ngã đau, nhưng cũng chấn động làm cho cô choáng váng đầu hoa mắt. Còn chưa lấy lại thăng bằng, anh lại đè ép lên. Anh cao lớn mà cường tráng, khí thế dồi dào như núi. Ngáy mặt ép tới cô không thể động đậy, nhưng lại khéo léo không làm cô đau. Toàn thân trên dưới của hai người gần như dính với nhau một khối. Cô liên tiếp hút không khí, xấu hổ đến ngay cả đầu ngón chân cũng cong lên. Thả tôi ra, anh mau thả tôi ra. Cô thấp giọng la hét, nghe tới bản thân và anh trần như nhộng ngủ nguyên buổi tối trên cái giường này. Em đừng hòng. Anh, là sao anh có thể như vậy? Mặt cô đỏ lên hoảng sợ. Vì sao anh không thể? Bên ngoài, anh cười nhưng bên trong không cười, nhanh chóng giam hai tay không an phận của cô lên trên đầu. Sự thật chứng minh, Siêu Ti chỉ là em họ của anh. Hiện tại em còn có thể nói cái gì? Em... Vũ Viện Kỳ nghẹn lời không thể nào để nói. Mặc dù có người thường nói tin tức trên báo chí thường xuyên làm giả, nhưng làm sao cô đoán được Siêu Ti lại là em họ của anh. Thậm chí tất cả tin đồn đều là giả. Mà cô một lòng vì thành toàn cho anh và Siêu Ti, thật sự cô nén đau lòng, không ngừng trốn tránh anh. Thậm chí bởi vậy mà khóc. Nếu em không còn lời nào muốn nói, và đến lượt anh nói. Quyền Thiên Sóc ý cười thêm sâu, tay phải rảnh chỗi bỗng nhiên vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi của cô, chậm rãi đi tới ngọn núi mềm mại trước ngực của cô. Bỗng cô trừng mắt nhìn, nhạy cảm nhận thấy được anh đang làm càn. Anh muốn làm cái gì? Cô mặt đỏ như sáng mây hồng, thân thể mềm mại không xương, bởi vì xoay nhẹ của anh mà run nhẹ nhẹ. Chuyện anh muốn còn rất nhiều. Anh cúi đầu xuống, cho mũi gần như chạm vào cô, có mắt đen đặc biệt tối tăm. Rõ ràng thấy được ảnh ngược của cô. Bất quá anh muốn biết nhất, vì sao em không nhận điện thoại của anh? Đại hội bước cùng bắt đầu. Tôi... Em có biết anh nhớ em đến sắp phát điên rồi hay không? Cho dù cả đầu bởi vì cảm giác đem lại có chút mê man, nhưng mà nghe thấy anh thẳng thắn thừa nhận nhờ cô vẫn là có chút mừng thầm. Cắn môi dưới, cô cố gắng kiềm chế dục vọng muốn xen dị, không dám thừa nhận. Kỳ thật cô cũng rất nhớ anh. Mà em, chẳng những không tiếp điện thoại của tôi, còn chạy đi uống rượu với đồng nghiệp. Anh tiếp tục kể lể tội trạng, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được cô ở trước mặt đàn ông khác, lộ ra vẻ say rượu câu hồn người. Đó là xinh đẹp thuộc về anh, ai cũng không thể ngấp nghé. Không phải em cố ý, là bọn họ ép buộc em uống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng lúc càng đỏ. Bọn họ ép buộc em uống, em liền uống. Chả lẽ em không biết trốn hay sao? Em có biết em thiếu chút nữa hay không? Anh đúng lúc ngừng, cẩn thận không nói hết lời, không đành lòng để cho âm mưu sơ bẩn để lại trong lòng cô làm cô lo lắng. Tóm lại, em tốt nhất thành thật cho anh. Đêm qua, người đàn ông đó là ai? Đàn ông. Đôi mắt sương mù chớp chớp. Ai? Chính là đàn ông tối hôm qua ngồi bên cạnh em. Lần trước trong phòng ghi âm cũng là người gần em nhất. Em luôn tránh né anh, lại luôn cùng anh ta ở cùng một chỗ. Em thích anh ta. Anh cắn răng lộ ra nụ cười âm trầm. Em mới không có thích anh ta. Anh ta chỉ là đồng nghiệp của em. Cô nhanh chóng phủ nhận. Nhưng mà anh ta thích em. Anh nói thẳng. Cô lộ ra vẻ mặt xấu hổ, im lặng một lát mới lại lên tiếng. Em biết, cho nên em vẫn luôn né tránh anh ta. Ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Dừng lại, cô nhịn không được, ngượng ngùng bổ sung. Anh không cần hiểu lầm, em thật sự không có gì với anh ta. Ừm, thế còn anh? Nghe vẻ mặt thẹn thùng của cô, anh không nhịn được gợi lên khóe miệng, cúi mặt, càng sâu xuống. Anh dùng cốc mũi, cọ gò má non mềm của cô, thở ra một chút khí nóng, để mãnh liệt kích thích sắc quan của cô. Vốn tay phải khoác trước ngực, cô bắt đầu không kiềm chế được nóng lòng đi xuống. Cô nhẹ nhàng thở, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được chuyển ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net